Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thăng cấp trên đường chướng ngại vật. Christina là mang theo hài lòng đáp án rời đi. Nàng hiện tại đối với Doa Đồ Vét là lòng tin tràn đầy. Nàng tin tưởng vững chắc tương lai Doa Đồ Vét tất nhiên sẽ trở thành Armani như thế toàn cầu. Nổi tiếng xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Christina là hài lòng rời đi. Đương nhiên nàng cũng là mang đi Julia Oliveira, hồ ly lẳng lơ, đánh giá. Tại Julia Oliveira xem ra, chính là cái này tao. Nữ nhân ở câu dẫn lão bản của nàng. Lão bản của nàng mới không phải loại kia háo sắc nam nhân. Đều là cái này đáng chết tiện hóa. Julia Oliveira đối với Christina là tràn đầy địch ý. Nhìn xem Christina khó rời mở. Julia Oliveira lúc này mới ôm tư liệu đi vào Doa văn phòng. Nhìn xem Julia Oliveira đi tới. Doa vẫn là hơi có chút lúng túng. Bất quá, rất nhanh Doa liền đem cái này xấu hổ cho ném đến lên 9 tầng mây đi. Hắn cũng không có hướng Julia Oliveira giải thích cái gì. Trực tiếp hỏi nói, Julia, có chuyện gì? Julia Oliveira lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Một bên đem tài liệu trong tay đưa cho Doa. Vừa nói, hôm nay, chuyển nhượng bộ truyền đến một chút văn kiện. Đều ở nơi này, nghe nói, có rất nhiều đội bóng bắt đầu cầu. Mua chúng ta cầu thủ. Doa một bên gật đầu, một bên nhận lấy tư liệu. Gần nhất một mực có đội bóng hướng lấy bọn hắn Leeds United phát ra báo giá. Hy vọng có thể siết chặt bọn hắn Leeds United cầu thủ. Trong đó Ribery cùng Pique là tối ăn ngon. Lúc đầu Hanla cũng là rất bình thường ăn ngon. Nhưng là đến từ Hanla sau khi bị thương. Liền ít đi rất nhiều người cầu. Mua Hanla, Doa tùy ý nhìn thoáng qua. Những này báo giá quả thực là muốn đào rỗng hắn Leeds United A. Những này báo giá bên trong không thiếu Chelsea. MU cùng Arsenal đội những này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chelsea thật sự chính là hướng Lơ Diarra phát ra báo giá. Mourinho là thật vô cùng xem trọng Lơ Diarra. Mở cho hắn ra 600 vạn bảng Anh giá cả. Cái giá tiền này vẫn tương đối công đạo. Bởi vì năm ngoái mùa hè thời điểm, Doa đưa vào Lơ Diarra là một phân tiền đều không có hoa. Tự do dẫn vào, lúc này mới hơn nửa năm quá khứ. Không đến một năm. Leeds United liền cuồng kiếm 600 vạn bảng Anh. Cho dù là trừ bỏ Lơ Diarra cầm tới tiền lương, Leeds United cũng là muốn cuồng kiếm hơn 5 triệu A. Mà lại Doa trong trí nhớ, năm nay mùa hè Mourinho đem Lơ Diarra từ nước Pháp Le Havre mang thời điểm ra đi là hao tốn 400 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này thế nhưng là cao hơn rất nhiều A. Mourinho còn xem là khá. Thế nhưng là Doa không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Cho dù là Mourinho mở ra 1.000 vạn bảng Anh, hắn cũng là sẽ không bán rơi Lơ Diarra. Doa là đem những này báo giá cho toàn diện cự tuyệt. Bất quá, ở thời điểm này, Doa là thấy được một phần báo giá. Premiership Newcastle United đội vậy mà nghĩ Leeds United phát ra báo giá 800 vạn bảng Anh. Muốn mang đi nước Pháp tuyển thủ quốc gia Boom Song. Nhìn đến đây, Doa rốt cuộc minh bạch đến tột cùng là chi kia câu lạc bộ tại xui khiến Boom Song. Nguyên lai là các người Newcastle United đội A. Doa không có cự tuyệt cái này một phần báo giá. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đồng ý phần này ngớ ngẩn báo giá. Doa trực tiếp đối Julia Oliveira nói ra. Hồi phục Newcastle United đội. Xuất ra 2.000 vạn bảng Anh. Boom Song chính là người của bọn hắn. Julia Oliveira là trong lòng rung mạnh, đều có mộng, người cần phải biết rằng lúc trước Ferdinand giá trị bản thân mới 2.950 vạn bảng Anh đâu. Boom Song có thể giá trị nhiều như vậy. Doa nhìn xem Julia Oliveira phản ứng mỉm cười. Nói ra, thế nào, còn có chuyện sao? Julia Oliveira cái này mới thanh tỉnh lại, nói một tiếng không có. Sau đó hướng Doa cung kính khom người. Quay người rời đi, Doa tự nhiên là không có nghĩ qua Boom Song có thể bán được 2.000 vạn bảng Anh. hắn làm như vậy không có gì hơn là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Hắn đây là tại cho Newcastle United đội một cái thái độ. Boom xong có thể bán cho ngươi, nhưng là giá tiền còn cần đàm. Doa ranh giới cuối cùng chính là boom xong phí bồi thường vi phạm hợp đồng 15 triệu bảng Anh. Thấp hơn cái giá này, hắn tình nguyện để boom xong nát tại băng ghế trên ghế. Bởi vì gia hỏa này xấu quy củ của hắn. Nếu như không giết gà dọa khỉ, về sau hắn còn như thế nào phục chúng? Về sau hắn định chế quy củ còn không phải đủ cầu thí đồng dạng. Mà lại, Doa cũng là hướng dùng cái này nói cho Leeds United tất cả cầu thủ. Leeds United thành tích cùng lợi ích cao hơn hết thảy. Đường phân cách 2005 năm ngày 12 tháng 3. Championship thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng đấu đánh. Leeds United tại mình sân nhà Gillingham. Trận đấu này Hanla là khỏi bệnh tái xuất. Bất quá hắn cũng không có bị Doa đứng vào xuất ra đầu tiên danh sách, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hôm nay xuất ra đầu tiên tiền đạo là tuổi trẻ Nicola Benner. Doa là không có lừa gạt Nicola Benner. Tại cái này mùa giải bên trong, hắn là sẽ cho tại Benner một chút đội một ra sân máy sẽ. Mà sẽ không giống Arsenal đội như thế đem hắn lấy tới đội dự bị cùng đội thanh niên đi. Hiện tại Nicola Benner đã sớm không hối hận gia nhập liên minh Leeds United đội. Ở chỗ này hắn là thu được rất nhiều người đồng lứa khó có thể tưởng tượng cơ hội. Hắn trưởng thành cũng rất nhanh. Hắn thật cao hứng. Trận đấu này, Doa cũng là cho rất bình thường bao nhiêu tuổi đám cầu thủ cơ hội. Tỉ như nói Jamie Winter bọn người đều xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bọn hắn bị đá còn là rất không tệ. Nicola Benner cũng không để cho Doa thất vọng. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu hắn liền lấy được một cái dẫn bóng. Trận đấu này, Leeds United tại sân nhà là một so với một chiến bình Gillingham đội. Nửa chàng sau tranh tài Hanla là dự bị ra sân. Bất quá chỉ xuất chiến 10 phút đồng hồ. Doa là tại để Hanla tìm trạng thái đâu. Leeds United lại tại sân nhà lật xe. Bị xếp hạng thứ 2 đếm ngược Gillingham bức cho hòa. Championship thi đấu vòng tròn rất nhiều đội bóng đều là thấy được cơ hội. Thấy được đem Leeds United đội cho kéo xuống ngựa cơ hội. Mà ở thời điểm này Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit thì là lời thề son sắt. Địa bảo nặng, Leeds United người gặp phải bản mùa giải đến nay phiền toái lớn nhất. Hiện tại Leeds United đội trưởng tại đi xuống dốc. Bọn hắn hiển nhưng đã không được. Đây là Leeds United trầm luân bắt đầu. Gary Anosit công bố mình là lại căn cứ. Đó chính là Leeds United người thể năng xuất hiện vấn đề. Tất cả mọi người rất rõ ràng Leeds United cái này mùa giải đấu pháp. Bọn hắn cường hãn phòng thủ căn bản chính là ở chỗ thể năng. Ở trong trận đấu bọn hắn là không tiếc thể năng chạy phòng thủ áp bách. Dạng này đối với thể năng tiêu hao là phi thường lớn. Coi như Leeds United người thể năng so còn lại đội bóng muốn tốt. Nhưng là Championship thi đấu vòng tròn lịch đấu như thế dày đặc. Như thế dài dằng dặc. Trải qua thời gian dài như vậy phấn đấu. Leeds United người liền xem như làm bằng sắt cũng hẳn là xảy ra vấn đề. Cho nên, tiếp xuống đem Leeds United điên cuồng trầm luân thời điểm. Leeds United xong đời. Gary Anosit còn công bố. Rất có thể Leeds United cái này mùa giải cố gắng sẽ tại cuối cùng này thời khắc quan trọng nhất phó. Mà, có lẽ mùa giải tiếp theo, Leeds United sẽ lấy nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn đội bóng thân phận đi tham gia UEFA. Cấp đâu? Gary Anosit nói như thế về sau. Rất nhiều người đều là phi thường tin phục. Bọn hắn cũng là sớm liền thấy Leeds United người vấn đề. Leeds United người điên cuồng như vậy tranh tài. Điên cuồng lãng phí thể năng. Thể năng sớm nên xảy ra vấn đề. Hiện tại, Leeds United trầm luân là không thể tránh né. Rất nhiều giới bóng đá danh túc cùng một chút bóng đá chuyên gia. Một chút nhàn rỗi ở nhà huấn luyện viên đều là đứng ra nói. Nói Leeds United thể năng xuất hiện vấn đề. Leeds United cường thế liền muốn tan rã. Nếu như Leeds United nắm chắc không tốt, cái này mùa giải bọn hắn thật là có khả năng không cách nào thăng cấp. Đường phân cách hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lòng người bàng hoàng. Mặc dù bọn hắn còn chịu đựng doa cùng Leeds United, nhưng là những này truyền thông cùng giới bóng đá danh túc lời nói đến mức vẫn rất có đạo lý. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cơ hồ mỗi một trận Leeds United tranh tài đều nhìn. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được. Leeds United tranh tài phương thức. Leeds United người mỗi một trận đấu thể năng tiêu hao thật chính là vô cùng lớn. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã tiến hành thời gian lâu như vậy. Cho dù là làm bằng sắt đến người cũng hẳn là xuất hiện một chút thể có thể vấn đề. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Mà Joa thì là cười lạnh không ngừng. Những này đáng chết truyền thông thật sự là một khắc cũng không nguyện ý yên tĩnh à. Nhất là Gary Anosit cái này nên ra hỏa. Đơn giản chính là Bradley Wilson đồng dạng phiên bản. Đáng chết, Joa là nhớ kỹ Gary Anosit. Cuối cùng có một ngày sẽ cho gia hỏa này một cái ký ức khắc sâu giáo huấn. Hiện tại, Joa vẫn là đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào sắp đến trong trận đấu. Hiện tại là có rất nhiều người đều chú ý tới Leeds United tranh tài. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Leeds United còn có thể mới chống bao lâu. Thậm chí còn có rất nhiều người là đang đợi Leeds United trầm luân. 2005 năm ngày 16 tháng 3. Leeds United đi đến sân khách khiêu chiến Nottingham Forest đội. Hai đội ở giữa cũng là có một chút lịch sử ân oán. Trận đấu này bị rất nhiều người chú ý. Hẳn là rốt cục thời gian qua đi bao dài tranh tài quay về Leeds United đội hình ra sân. Trận đấu này hẳn là diễn ra vương giả trở về. Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Trong vòng 40 phút, hẳn là liền diễn ra hat-trick. Hung hăng đánh mặt những cái kia chờ lấy nhìn Leeds United trầm luân người mặt. Leeds United là tại sân khách 3-0 đại thắng Nottingham Mori. Ngừng lại xu hướng suy tàn. Lại lần nữa kia cầm tới 3 phần. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 38 tranh tài kết thúc. Leeds United điểm tích lũy là đạt đến 82 phân. Dẫn trước hạng 3 Sunderland đội 7 phân. Dẫn trước tên thứ 6 Derby County đội 24 phân. Hiện tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 8 vòng đấu. Chỉ cần hạ một vòng đấu Leeds United đội đánh ngang. Leeds United đội liền có thể tìm người bảo lãnh thu hoạch được một cái tham gia thăng cấp. Qualifying danh ngạch, Leeds United người trận đấu này chiến thắng. Đúng là đánh rất nhiều người mặt. Nhất là Gary Anosit. Gia hỏa này vừa mới nói người ta Leeds United muốn không được. Không thể thăng cấp. Người ta Leeds United liền phải lập tức thắng trận, muốn bảo đảm một cái thăng cấp danh ngạch, mặt mũi này đánh cho, trực tiếp đem trong nhà Anosit mặt cho đánh sưng lên. Gary Anosit cái kia sinh khí a, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. 2005 năm ngày 19 tháng 3, Leeds United sẽ đi đến sân khách khiêu chiến bọn hắn đối thủ cũ Derby County đội. Hai đội ở giữa ân oán thế nhưng là từ xưa đến nay. Hai đội là như nước với lửa. Mà lại, hiện tại hai người xếp hạng cũng là phi thường có ý tứ. Leeds United xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Derby County xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ sáu. Cái này một vòng đấu. Leeds United chỉ có thu hoạch được một trận thế hòa liền có thể bảo đảm một cái thăng cấp playoff. Tư cách. Hiện tại hai đội là trực tiếp mặt đối mặt cùng chết. Đây là Leeds United muốn tại Derby County cái này từ địch trên thân cầm tới thăng cấp playoff tư. Cách A, rất bình thường hiển nhiên. Derby County phương diện là sẽ không để cho Leeds United người được như ý. Trận đấu này nhất định là một trận vô cùng tàn khốc một trận đấu. Derby County người thề làm Leeds United thăng cấp trên đường chướng ngại vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.